Thiếp thân đặc công, chương 1812, Tam Hỷ Lâm Môn, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên nhìn Lam Tuyết sắc mặt thần thái, nhìn nàng nọ vậy hơi xấu hổ xong càng nhiều nhưng là một loại vui sướng tình khi, hắn trong lòng nhịn không được hít sâu khẩu khí, trong lòng cái kia phỏng đoán càng ngày càng có khả năng. Hơn nữa tại Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự lúc nghe Sử Phi Phi nọ vậy ý vị thâm trường rõ ràng chính là nếu có viện chỉ nói, hắn đó là nhịn không được mở miệng hỏi. Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không có hả? Lam Tuyết sắc mặt ửng đỏ, nàng giơ lên đôi mắt dừng ở Phương Dật Thiên, trên mặt trán thả ra rồi cái loại này thần thánh mẫu tính chói lọi bàn mỉm cười, nàng trịnh trọng gật đầu, rồi sau đó đó là vừa cười vừa nói. Dật Thiên, ta rốt cục thì hoài rồi con của chúng ta. Phương Dật Thiên trực tiếp sừng sờ ở rồi tại chỗ, tuy nói hắn đã sớm vốn là lưu nghĩ tới cái này có thể, nhưng là chính tai nghe được Lam Tuyết thừa nhận chuyện này thực lúc hắn hay là ngây ngần cả người. Theo sau, một cỗ trước nay chưa có vui sướng đó là bốc lên dựng lên, tràn ngập rồi hắn toàn thân. Tuyết Nhi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi phá hư rồi con của chúng ta. Ha ha, đây là ta trở về sau lúc nghe được tốt nhất tin tức rồi. Phương Dật Thiên nhịn không được cao giọng cười lớn, thân thủ ôm lấy rồi Lam Tuyết cả thân thể mềm mại trên mặt nọ vậy luồng vui sướng tình vốn là như thế nào cũng che giấu không được. Dật Thiên, vội vàng cùng Tuyết Nhi vào nhà trong đi, bên ngoài Thiên Nhi lạnh. Lúc này, Phương Hải mở miệng vừa nói, nguyên bổn từ trước đối Phương Dật Thiên không hảo sắc mặt hắn bây giờ cũng lộ ra ý cười, hiển nhiên Lam Tuyết mang thai làm cho hắn trong lòng cũng cực kỳ cao hứng. Nhớ tới chính mình sắp muốn làm ra ra, sắp có thể ôm cháu, Phương Hải trong lòng tự nhiên là vô cùng cao hứng cùng kích động. Đối với, có cái gì nói tiến vào trong phòng mặt hơn nữa. Phương Dật Thiên vội vàng vừa nói, đó là cùng Lam Tuyết cùng nhau đi vào rồi biệt thự bên trong. Dật Thiên, hơn nữa, đi bệnh viện kiểm tra lúc hoài chính là song thai. Đi vào rồi trong phòng mặt Lam Tuyết lại mở miệng vừa nói, trên mặt tràn đầy xứng đáng vui sướng vẻ. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó hắn cả người đã vốn là cao hứng được không biết như thế nào hình dung. Nguyên bổn Lam Tuyết mang thai, hoài rồi hắn hài tử, này đã vốn là thiên đại việc vui, mà giờ phút này dĩ nhiên vừa lại biết được hoài hay là song bào thai, này quả thực vốn là mừng vui gấp bội, song hỷ lâm môn rồi. Người cái này hỗn tiểu tử Tuyết Nhi mang thai ngươi cũng không bên người, ngươi thân là nam nhân của nàng cũng không biết nàng có bầu. Ta còn thật là nghĩ muốn hung hăng mà thu thập ngươi cho ăn một trận. Làm lão gia tử thổi râu mép chừng mắt con ngươi vừa nói, hiển nhiên vốn là bất mãn vô Phương Dật Thiên lũ xuất ngoại, chưa từng có thể bồi tại Lam Tuyết bên người. Lão gia tử, này đích thật là ta lỗi. Bất quá ta cũng lấy rồi không phải. Phương Dật Thiên cười, nói, ngươi như thế nào lấy rồi? Làm lão gia tử trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên, mở miệng hỏi. Lão gia tử, người lớn nhất tâm nguyện là cái gì hả? Không chính là vì có thể ôm trọng ngoại tôn ma, người xem Tuyết Nhi này không phải có người dựng rồi sao? Nhưng lại một chút hoài thượng rồi hai người, ngày sau vừa lúc lão gia tử ngươi trợ thủ đắc lực một tay ôm một người. Tuyết Nhi có người dựng nọ vậy cũng có ta cố gắng ở bên trong hả cho nên đương nhiên vốn là lấy. Phương Dật Thiên mở miệng, góc truyện audio.com. Vừa nói, trên mặt có vẻ thoải mái không thôi. Làm lão gia tử nghe vậy sau khi ngẩn ra cùng Phương Hải nhìn nhau sau khi nhịn không được cười, rồi sau đó làm lão gia tử mở miệng nói. Người tiểu tử này chỉ biết theo ta quanh quẩn đầu lưỡi có phải hay không? Ta còn nghĩ muốn chất vấn ngươi, ngươi xem Tuyết Nhi đều có bầu rồi, ngươi cũng còn không có theo nàng làm một hôn lễ rượu mừng và vân vân, ngươi tiểu tử này hoàn lại thật là không cho ngươi tĩnh tâm. Hắc hắc lão gia tử, lão nhân, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta này không phải tận lực chờ Tuyết Nhi có người dựng rồi tái làm ma. Đến lúc đó chính là song hỷ. Không, hẳn là vốn là tam hỷ lâm môn rồi hả? Phương Dật Thiên chấn có từ vừa nói. Như thế nào tam hỷ lâm môn rồi? Làm lão gia tử mở miệng hỏi. Ta theo Tuyết Nhi kết hôn vốn là vui vẻ, Tuyết Nhi mang thai vốn là vui vẻ, thoáng cái hoài thượng rồi song bào thai này vừa là vui vẻ, bất chính hảo vốn là tam hỷ lâm môn rồi sao? Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Ha ha, ngươi này tiểu tử thúi, làm lão gia tử cao giọng cười lớn, trong tiếng cười nhìn hắn cả người đều phải có vẻ tuổi còn trẻ rất nhiều. Nhìn ra được đến, làm lão gia tử đang ở một loại trước nay chưa có cao hứng kích động tâm tình chung, đối với Lam Tuyết mang thai chính hắn thật đúng là vô cùng cao hứng, hắn trong lòng nhất trông mong chính là có thể sẽ có một ngày ôm trọng ngoại tôn, hôm nay hỉ nghe thấy Lam Tuyết có bầu, hơn nữa một hoài hay là song bào thai, hắn tự nhiên là cao hứng vô cùng. mà Lam lão gia tử không nên mỗi ngày đem Lam Tuyết gọi vào bên này biệt thự đến, nằm ở hắn muốn xem Lam Tuyết, đồng thời cũng làm cho nguyên bổn là phụ trách thân thể hắn trạng huống quân y Trầm Nhan Tịch cũng cấp Lam Tuyết xem một chút thân thể trạng huống và vân vân, sợ gặp phải cái gì ngoài ý muốn đến. Tuy nói tại Lam Tuyết xem ra chính mình gia gia này dơ có điểm vô cùng rất lo lắng quá độ rồi, nhưng nàng cũng giải thích Lam lão gia từ cái loại này vội vàng tâm tính, cho nên trong khoảng thời gian này nàng chỉ cần có khoảng không đều đã lại đây Lam Hồ biệt thự cùng chính mình gia gia còn có Phương Hải này hai người lão nhân gia. Tuyết Nhi, Lam Thúc bọn họ biết tin tức này rồi sao? Phương Giật Thiên mở miệng hỏi, cha ta theo ta mẹ đã sớm biết. Ngày lúc hơn 20 ngày trước ta nói cho ta biết ba mẹ tin tức này lúc mẹ ta lúc ấy cao hứng không thôi, hoàn lại trực tiếp bay qua đến ta. Mẹ ta ở bên cạnh đợi không sai biệt lắm 10 ngày mới đi. Nàng nói đợi được tới gần tân niên xuân lễ khi đó tiếp qua đến. Cha ta ý tứ cũng là như thế này, nói năm nay qua xuân lễ ngay lúc Thiên Hải thị cùng nhau qua, sẽ không đi kinh thành rồi. Tất cả mọi người đoàn tụ cùng một chỗ, Lam Tuyết vừa cười vừa nói. Phương Giật Thiên cười gật đầu, nói. Hảo, lớn như vậy nhà nhân tiện đoàn tụ cùng một chỗ. Giật Thiên, sau này ngươi dùng nhiều điểm thời gian đến bạn Tuyết Nhi còn có vãn tình các nàng. Sau này ngươi đều là muốn làm phụ thân người, điểm ấy trách nhiệm phải hiểu được đam chịu đứng lên. Phương Hải lúc này đối Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói. Phương tiểu tử ta nhưng là cảnh cáo ngươi hả, ta đem Tuyết Nhi giao cho ngươi trong tay, ngươi nhưng là tốt tốt chiếu cố. Đặc biệt Tuyết Nhi bây giờ có người dựng trong người, càng lại muốn hảo hảo chiếu cố lúc căn bản chậm trễ không được. Người tốt hảo chiếu cố, ngàn vạn lần không thể ra cái gì sai lầm, hiểu chưa? Lam lão gia tử cũng là lớn tiếng vừa, góc chuyện audio.com, nói, Phương Giật Thiên nhịn không được cười, nói, lão gia tử, lão nhân, các ngươi yên tâm đi. Sau này Tuyết Nhi trên người nếu ít đi cây tóc như vậy ta tùy ý các ngươi xử trí tốt lắm. Lam Tuyết nghe vậy sau khi nhịn không được che miệng cười, đôi mắt trắng không còn chút máu Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ngươi chỉ biết khuếch đại ngoài từ, nọ vậy nếu ta ngủ đứng lên phát giác rời khỏi vài cây tóc tại gối đầu thượng, như vậy cũng là của ngươi qua sai, tìm ngươi chất vấn có phải hay không? Cái này, nếu như Tuyết Nhi ngươi muốn trách tội ta nói ta cũng nguyện ý. Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói. Ba hoa, Lam Tuyết nhịn không được trắng không còn chút máu Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, sân nở nụ cười. Phương Giật Thiên ha hả cười, theo sau nói, được rồi, lão gia tử, lão nhân, đêm nay chúng ta cũng đi ra ngoài ăn cơm đi. Tất cả mọi người cùng nhau, vô cùng náo nhiệt, dù sao cũng có đoạn thời gian không có tụ cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt qua. Ta sẽ đem Mộ Dung lão gia tử cũng mời đi theo. Điều này cũng đúng có thể, như vậy nhiều người như vậy tuyển ở phương nào hảo, làm lão gia tử hỏi, này đó lão gia tử không cần quan tâm. Buổi tối lúc ta mướn xe lại đây tiếp các ngươi chính là. Phương Giật Thiên cười, rồi sau đó nói ta theo Tuyết Nhi hãy đi trước bên kia ta theo nàng trở về chuẩn bị một chút, buổi tối lại đây tiếp các ngươi. Được rồi, trên đường cẩn thận một điểm, Lam lão gia tử gật đầu, đó là cùng Phương Hải đứng lên, đưa mắt nhìn Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết hai người khu xe rời đi nơi này. Bọn họ hai người trên mặt đều là có vẻ cao hứng kích động không thôi, Lam Tuyết có người dựng này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối vốn là đáng giá nhất được bọn họ sử dụng vui vẻ kích động chuyện tình rồi. Cách chương.